Chương 1204, nữ tướng 143. Lâm gia cũng là thế gia đầu lĩnh người, chân chân chính chính truyền thừa mấy trăm năm đại thế gia, từ trước đến nay áp bách hoàng quyền Lâm gia là trọng yếu nhất một vòng. Gần nhất Lâm gia gia nội loạn, gia chủ đột nhiên bị người đầu độc chết bất đắc kỳ tử, hung thủ lại hư hư thực thực hắn mấy cái nhi tử, thêm hắn mấy cái nhi tử cũng tại đoạt quyền, bàng chi tộc nhân đi theo dục dịch, Lâm gia đã muốn loạn thành nhất đoàn. Trọng yếu nhất là, Duẫn song song thu tập được tin tức bên trong có một cái này Lâm gia tựa hồ là bị mất cái gì trọng yếu gì đó, đang tại chung quanh vận dụng gia tộc lực lượng điên cuồng bắt người. Duẫn song song nghĩ, cái này Lâm gia mất đi đồ trọng yếu, chẳng lẽ là cái gì có thể đủ bị xem như trị tội thoát vật, trừ đó ra, Duẫn song song không thể tưởng được còn có thể có chuyện gì sẽ khiến Lâm gia như thế làm to chuyện. Có thể đem Lâm gia thóp lấy đến tay, hẳn là chỉ có lục hoàng tử như vậy tâm tư lung linh lại cơ biến có thể nhẫn người, cũng khó trách lục hoàng tử sẽ bị tử sĩ đuổi giết. Cùng lục hoàng tử tách ra không hai ngày, Duẫn song song quan thuyền đã đến vô danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên xây dựng thư viện ở. Kỳ thật hai năm qua, vô danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên đã muốn xây dựng hơn 10 thư nhà viện. Nhưng mà nơi này thư viện lại là hai người xây dựng đệ nhất ra thư viện, ý nghĩa khác biệt, lần này Duẫn song song thượng kinh thành hoàng thượng thôi quá mức, Duẫn song song không thể tham người thân. Vô danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên liền muốn tại đây địa phương cùng Duẫn song song gặp một mặt, vừa lúc Vương Trọng Hiên cũng muốn cùng tiến lên kinh thành cùng hoàng đế báo cáo một chút nhân tài bồi dưỡng tình huống, còn có thể đáp Duẫn song song thuyền đi. Từ lúc đi Thanh Lâm huyện đi nhậm chức lúc trước từ biệt, đã muốn vội vàng vài năm không thấy, nay lại gặp mặt, Duẫn song song phát hiện vô danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên tuy rằng đều thêm vài tóc bạc, biểu tình lại mang theo khí phách phân chấn thỏa mãn. Cũng là, vốn hai người đều là bị trục xuất chi nhân, cho là có sinh chi năm đều không có thể mở ra sở học, chỉ có thể hoang phế nhân sinh, không nghĩ tới quanh co, nay mặc dù chỉ là bồi dưỡng nhân tài, lại là cái vị trí trọng yếu. Thuyền lớn cập bờ, Duẫn song song từ là cờ lư trên thuyền chân đạp thức liền đạp đến trên mặt đất, nhất thời còn có chút không có thói quen, ánh mắt như cũ nhìn cái gì đều lăng lư. Rời thuyền sau Duẫn song song trước tiên cho ông ngoại Vương Trọng Hiên thỉnh an, ông ngoại bình an, nhiều năm như vậy, cháu gái không thể ở ông ngoại trước mặt hầu hạ, quả thật bất hiếu, không biết ông ngoại mấy năm nay qua còn hảo. Vương Trọng Hiên ánh mắt có chút ướt át nâng dậy Duẫn song song, cười nói, ông ngoại hết thể đều tốt, đến là ngươi, thân thể nhu nhược, đột nhiên đi địa phương xa như vậy còn chịu nổi nhiều năm như vậy ta vẫn bận cũng không thể đi nhìn ngươi, trong lòng ta vẫn nhớ. Thương ngươi, ta nghe nói các ngươi lần này hồi kinh lại muốn đi ngang qua nhiều như vậy sơn hà cướp biển, liệu có cái gì không thoải mái? Địa phương Vương Trọng Hiên trong mắt, tràn đầy lo lắng thần sắc, nhìn Duẫn song song trong lòng mềm nhũn, nhu hòa thái độ đáp lại nói, không có gì, có hoàng thượng cắt cử ngự y đi theo. Cháu gái vài năm nay đều không có gì đại sự. Cùng ông ngoại Vương Trọng Hiên tự vài câu đường tình, Duẫn song song rồi hướng vô danh tiên sinh được rồi cái vái chào lễ, cùng tiên sinh từ biệt mấy năm, tiên sinh phong thái như trước. Vô danh tiên sinh nhìn sắc mặt yếu ớt, càng phát mang theo nam tử nho nhã hoang vu phong độ Duẫn song song, vuốt râu cười nói, nhiều năm không thấy, tiểu hữu đến là phong thái càng hơn xưa, còn hơn vài phần quan uy, đến là so với ta cùng ngươi ông ngoại đều muốn uy phong. Tiên sinh khen nhầm, ta điểm ấy quan uy, như thế nào có thể cùng tiên sinh cùng ngoại tổ ngày xưa thân ở thừa tướng địa vị cao khí độ so sánh. Duẫn song song cười khiêm tốn. Hảo, chúng ta cũng đừng lại cái này bờ sông ngốc, gió sông lớn như vậy, vẫn là đi trước ăn vài thứ trọng yếu. Vương Trọng Hiên ở một bên nhìn ra Duẫn song song trên mặt mơ hồ mỏi mệt sắc, vội vàng mở miệng đề nghị. Lâm gia cũng là thế gia đầu lĩnh người. Chân chân chính chính truyền thừa mấy trăm năm đại thế gia, từ trước đến nay áp bách hoàng quyền Lâm gia là trọng yếu nhất một vòng. Gần nhất Lâm gia gia nội loạn, gia chủ đột nhiên bị người đầu độc chết bất đắc kỳ tử, hung thủ lại hư hư thực thực hắn mấy cái nhi tử, thêm hắn mấy cái nhi tử cũng tại đoạt quyền, bàng chi tộc nhân đi theo dục dịch, Lâm gia đã muốn loạn thành nhất đoàn. Trọng yếu nhất là, Duẫn song song thu tập được tin tức bên trong có một cái này Lâm gia tựa hồ là bị mất cái gì trọng yếu gì đó, đang tại chung quanh vận dụng gia tộc lực lượng điên cuồng bắt người. Duẫn song song nghĩ, cái này Lâm gia mất đi đồ trọng yếu, chẳng lẽ là cái gì có thể đủ bị xem như trị tội thoát vật, trừ đó ra, Duẫn song song không thể tưởng được còn có thể có chuyện gì sẽ khiến Lâm gia như thế làm to chuyện. Có thể đem Lâm gia thóp lấy đến tay,